Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2445, phát hiện, Đại Vũ Thành, thành trì bị phong mấy ngày, trong thành chi nhân tâm trong chấn động, đều đoán thần điện chiến sự như thế nào. Đồng thời, Mạc Vũ, Hầu Thanh Lâm bọn họ bị nhốt Đại Vũ Thành trong lòng lo lắng như đốt, thần điện khai chiến. Bọn họ nhưng không có nửa điểm tin tức, mà Lâm Phong cũng không biết tung tích, hoàn toàn đã không có thanh âm, hôm nay cũng không biết thân ở nơi nào, hay không mạnh khỏe. Chẳng qua, vận mệnh thần điện nhưng lại vì Lâm Phong sát nhập hư không thần điện giữa. Tin tức này quả thật đủ rung động, từ thượng cổ thời đại chiến tranh sau khi chấm dứt, cửu tiêu đều không có náo nhiệt như vậy qua. Thời gian từng ngày qua tới, quá khứ, một ngày này, phong thiên đồ lục mở ra một đạo quang chi lộ, lập tức chỉ thấy vài đạo chùm tia sáng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp dừng ở Đại Vũ Thành trong, khiến cho đám người trong lòng khẽ run rẩy hạ, đã trở lại, hư không thần điện liên quân mượn dùng truyền tống trận trở về. Không biết một trận chiến này kết cục như thế nào? Bình phàm chí tôn đang ở vùng đất, tân khách vẫn như cũ cũng tại. Bình phàm chí tôn chuẩn bị định cư Đại Vũ Thành. Những năm gần đây hắn tự thân có chút căn cơ, nhận vài vị đệ tử, bởi vậy có chút bằng hữu. Cũng có một số người là tự hành tiến đến chúc mừng bình phàm chí tôn chuyển nhà Đại Vũ Thành. Bọn họ những người này ngồi xuống mấy ngày, cũng là chút chẳng có gì lạ. Đã trở lại. Thương Hải, ngươi cảm thấy kết cục như thế nào? Bình Phàm Vi cười hỏi. Hư không thần điện tất nhiên không hề thiếu cường giả bị chết. Thậm chí bao gồm đại thành thánh vương nhân vật. Vận mệnh thần điện một khi đã đi một chuyến, tự nhiên sẽ không tay không mà về. Ngao Thương Hải đáp lại một tiếng. Còn mấy cái này liên quân, ta nghĩ bọn họ không nhất định làm cho dụng thần điện chí bảo. Như phong thiên đồ lục giống như tồn tại, nhưng vẫn như cũ sẽ áp bách đến vận mệnh thần điện đi xem đi. Chỉ sợ vận mệnh thần điện cũng sẽ có tổn thất không nhỏ. Mặc dù hiện tại, ta đoán chắc các đại thần điện cường giả, vẫn như cũ canh giữ ở vận mệnh thần điện bên ngoài. Ngươi ý tứ là, bọn họ không cho phép vận mệnh thần điện người đi ra. Bình Phàm cười nói. Đối, bọn họ các đại thần điện tất nhiên cũng xuất động vô thượng cảnh cường giả trấn thủ tại vận mệnh. Thần điện ở ngoài, mặc dù công không dưới, cũng sẽ không tái mời vận mệnh thần điện quấy rầy bọn họ tru sát Lâm Phong kế hoạch. Đối với bọn họ mà nói, giết chết Lâm Phong, đó là đối vận mệnh thần điện tốt nhất trả thù. Nói đúng vậy, nhưng lại có một tầng. Ngoại trừ hư không thần điện cùng với hỏa diễm thần điện ở ngoài vài đại tham dự thần điện. Bọn họ chỉ cần Lâm Phong tử, còn hư không thần điện cùng vận mệnh thần điện đại cưu hận. Bọn họ không ngại càng dữ dội hơn một chút. Bình Phàm Chí Tôn nhàn nhạt nói, nhất thời hai người cũng nở nụ cười. Khung Phạm về tới Đại Vũ Thành trong, ngoại trừ hắn ở ngoài. Còn có một vị vô thượng cảnh đáng sợ tồn tại, hư không thần điện vô thượng thánh vương Lư Dương. Giờ phút này hai người dẫm trận tại chỗ hư không, mạnh mẽ thần niệm dung hợp hoàn vũ bên trong, điên cuồng càn quét Đại Vũ Thành. Nhưng mà hồi lâu lúc sau, bọn họ vẫn như cũ không có phát hiện Lâm Phong tung tích. Không khỏi thần sắc ngưng hạ, cùng lần trước giống nhau, tìm không thấy. Lần này ta nhưng là ở đâu đều không có đổ vào. Khung Phạm mở miệng nói thanh. Có lẽ hắn có không gian hệ bảo vật. Có thể giấu người bảo vật. Chúng ta cần lưu ý. Lư Dương mở miệng nói thanh. Hắn chính là hư không thần điện vô thượng cường giả. Đối hư không lực lượng tạo nghệ siêu phàm thoát tục. Tự nhiên mong muốn có được. Ân, có lẽ... Chúng ta cần mạnh mẽ phá vỡ người khác đắc chữ vật giới. Khung Phạm mở miệng nói thanh. lấy mạnh mẽ lực lượng trực tiếp xâm nhập người khác, chữ vật không gian tuyệt đối là một loại kiêng kỵ, nhưng mà hôm nay, bọn họ cũng bất chấp nhiều như vậy. Động thủ đi, hai người đôi mắt khép hờ. Lập tức, khủng bố thần niệm bao phủ thiên địa, khung phạm thần niệm hóa thành hỏa diễm chi trùy, mà lư dương thần niệm tắc giống như hóa thành hư không lợi kiếm. Điên cuồng giết sạch người khác trên người chữ vật giới ấn ký. Lập tức trực tiếp xâm lấn. Giờ phút này, Đại Vũ Thành trong một người sắc mặt cứng đờ, thần sắc khó coi. Hắn cảm giác trên người tất cả chữ vật giới ấn ký đều bị người công phá, bị trực tiếp xâm lấn. Rất hiển nhiên, đây là siêu cấp cường giả giả gây nên, thoải mái giết sạch hắn ấn ký. Thực lực chênh lệch quá lớn, là bọn họ. Hắn lập tức nghĩ tới thần điện, sắc mặt khó coi. Mỗi cá nhân chữ vật không gian đều có chính mình bí mật, như vậy bị người mạnh mẽ phá vỡ là tối kỵ kiêng kỵ. Nhưng hiện tại bọn họ á khẩu không trả lời được, này cổ phẫn nộ khí chỉ có thể hướng trong bụng nuốt. Rất nhanh, rất nhiều cường giả cũng phát hiện chính mình chữ vật không gian tại bị người xâm lấn, trong lòng vô cùng phẫn nộ, lại giận mà không dám nói gì, rất tức giận. Này thần điện làm việc quả thực không kiêng nể gì. Chẳng qua nghĩ đến bọn họ vì Lâm Phong ngay thần điện chi chiến cũng phát động, chỉ sợ cũng không có bọn họ chuyện không dám làm tình. Tất nhiên là muốn giết Lâm Phong rồi sau đó nhanh. Đại Vũ Thành loại nào nhiều hơn sinh linh, xâm lấn chữ vật giới nhưng xa so với thần niệm tìm tòi phức tạp hơn. Lư Dương cùng khung phạm hai người thậm chí gặp được của không ít lực cản. Một chút đại thành thánh vương nhân vật chữ vật ấn ký không phải như vậy dễ dàng có thể phá. Bọn họ liền trực tiếp truyền âm để cho người khác tự tin buông ra ấn ký, mời bọn họ kiểm tra, cực kỳ bá đạo, ai dám không từ tựu chu sát điều, không ai dám cãi lời. Hơn 20 ngày, hai vị vô thượng cảnh cường giả một khắc cũng không nghỉ ngơi, đem cả Đại Vũ Thành cường giả chữ vật giới cũng xâm lấn một lần. Nhưng là, bọn họ thần sắc lại phi thường rất khó coi, không có tìm được, rốt cuộc sao lại thế này? Chẳng lẽ hắn đã chạy ra Đại Vũ Thành? Khung Phạm mở miệng nói, không khả năng, Phong Thiên Đồ lục phong ấn Đại Vũ Thành, không có người có thể chạy thoát. Lư Dương đáp lại một tiếng, còn có hay không đổ vào ai? Ngoặc kép, chỉ còn lại có chúng ta người một nhà, cùng với bình phàm nơi đây. Khung Phạm đáp lại một tiếng, trước lục soát chúng ta người một nhà, lại đi bái phỏng bình phàm. Lư Dương mở miệng nói thanh, Khung Phạm khẽ gật đầu, hôm nay, người một nhà cũng không thể không phòng. Bọn họ lại bắt đầu tìm tòi hư không thần điện cùng hỏa diễm thần điện cường giả chữ vật giới. Mời bọn họ tự hành chỉ dẫn bọn họ đi vào, hoặc là mạnh mẽ phá vỡ mà vào. Vì tị hiềm, hư không thần điện Lư Dương lục soát hỏa diễm thần điện, Khung Phạm lục soát hư không thần điện cường giả, miễn cho phát hiện một chút không nên phát hiện gì đó. Chẳng qua vẫn là không có lục soát. Nếu như có thể giấu người hư không pháp bảo, chúng ta nhất định có thể phát hiện. Xem ra chỉ có bình phàm nơi đây. Lư Dương nhàn nhạt nói thanh. Hai người khẽ gật đầu, lập tức bước chậm mà ra. Không bao lâu, lại lần nữa giá lâm bình phàm chí tôn đang ở vùng đất. Hai vị sao lại đã trở lại? Che Đại Vũ Thành một tháng, bằng hữu của ta nhưng là vào không được, không ra được. Bình phàm lãnh đạm nói thanh, hôm nay cả Đại Vũ Thành mọi người có chút nóng nảy, đối phương nhưng lại sử dụng Phong Thiên Đồ lục một hơi che một tháng. Bình phàm huynh chớ trách, chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Khung Phạm lại cười nói, còn trở về, chúng ta tìm tòi cả Đại Vũ Thành đều không có tìm kiếm đến người muốn tìm. Bởi vậy đoán hắn vẫn là khả năng ở trong này. Nếu lục soát một lần, mong rằng bình phàm huynh có thể lý giải. tái lục soát một lần. Ngươi vào thời điểm, không thôi kinh thần niệm đảo qua sao? Bình phàm lạnh lùng nói. Nhu lục soát chữ vật không gian. Khung phạm đáp lại một tiếng, khiến cho mọi người thần sắc khẽ biến. Cái nào nguyện ý bị người lục soát chữ vật giới? Hôm nay tới nơi này, ngoại trừ người các ngươi ngoại, cũng là bằng hữu của ta. Một khi đã là khách nhân của ta, ta liền không sẽ mời bọn họ đã bị nhục nhã. Ta cũng hy vọng ngươi có thể lý giải. Bình phàm thanh âm lạnh xuống dưới, nhìn thấy khung phạm, hai người ánh mắt tương đối, phong mang va chạm. Bình phàm chí tôn nếu như hôm nay thoái nhượng, tùy ý thần điện người lục soát, hắn mặt hướng nơi nào phóng? Nếu như ta nhất định phải lục soát đâu? Lư Dương mở miệng nói thanh, ngươi nhìn thử xem liền đã biết. Bình phàm lạnh lùng đáp lại. Lư Dương trầm mặc hạ, nhìn chằm chằm Bình phàm, lập tức nói, hôm nay không thể không đắc tội. Dứt lời, hắn mạnh mẽ thần niệm lực, trực tiếp bắt đầu rồi xâm lấn. Đồng thời đối với khung phạm đạo, người lục soát chúng ta người một nhà. Lần trước khung phạm mang tới nơi này người, bọn họ không có rời đi, đã ở khu vực này bên ngoài, đồng dạng còn không có lục soát. Hào, khung phạm khẽ gật đầu, hắn cũng không nghĩ đến tội bình phàm, nhưng hôm nay không thể không đắc tội. Hai người đồng thời hành động, ngôi sao thế giới trong, Lâm Phong đã tu hành một năm có thừa, lão Ngưu thẳng đến không có rời đi Lâm Phong nửa bước. Thay đổi Lâm Phong đang ở vùng đất thời gian tốc độ chảy. Mời Lâm Phong có thể ủng có nhiều hơn thời gian tu hành. Này hơn một năm thời gian tới nay, Lâm Phong phát điên giống như tu hành, chiến đấu, cảm ngộ chín cái đại thành yêu thánh lực lượng. Một khi có điều lĩnh ngộ, liền lại tự hành tu luyện. Khó hiểu là lúc, liền mở miệng hỏi. Vài vị yêu thánh tiền bối cùng Lâm Phong cũng dần dần quen thuộc, biết đều bị đáp, bọn họ thích Lâm Phong này cổ sự dẻo dai, mà mấy ngày này đắc tới kinh nghiệm, Lâm Phong cũng biết chính mình không thể quá tham tâm, cần từng bước đến, từ mỗi một hệ căn nguyên lực lượng vào tay, hắn lựa chọn đại địa hệ căn nguyên lực lượng. Giờ phút này, Lâm Phong liền khoanh chân mà ngồi, im lặng cảm ngộ đại địa, hắn giống như có thể cảm giác được đại địa nhảy lên. Thông qua đại địa, cảm nhận được nhân tâm bẩn nhảy lên, mạch đập nhảy lên, này cổ cảm giác rất kỳ lạ. Hắn biết chính mình tiến bộ rất lớn, nhưng vẫn như cũ không có bước vào đại thành nông nỗi. Lúc này, bên cạnh lão Ngưu mày khẽ nhíu hạ, trong mắt hiện lên một đạo lãnh mang. Hắn cảm giác được có người xâm lấn chữ vật giới chỉ. Giờ phút này ở quan sát hắn sở bám vào chuôi kiếm này. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.